Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159 kích hoạt không biết phù văn. Chiến Dung vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội phản kích, thấy thời cơ tới rồi, lại đi vòng vèo trở về, dẫm lên hàn băng xiềng xích bôn đi lên, đối với bạo thực cự ma đầu lại chém hai đao, một đao bổ về phía một khác con mắt. Một đao bổ về phía bạo thực cự ma thô trắng rắn chắc đoàn cổ, bạo thực cự ma hình thể quá lớn. Chiến Dung công chính chi kiếm ở nó trên người lưu lại miệng vết thương. Tựa như tiểu đao ở nhân thân thượng vẽ ra miệng vết thương như vậy tiểu. Hoàn toàn không thể chí mạng, cùng lúc đó, Đường Thời cùng Tần Liệt cùng nhau phát động công kích. Hai chỉ lang hồn thú nhào lên đi cắn xé bạo thực cự ma linh hồn, Tần Liệt tắc liên tục phát động. Phong chi nguyệt sát, trăng non hình lưỡi dao gió so với trước muốn lớn gấp đôi. Hơn nữa trăng non hình lưỡi dao gió thực ổn định, chỉ nào đánh nào, không ngừng quét về phía bạo thực cự ma bụng to, chế tạo ra một đám miệng vết thương, Đường Thời cũng ở cùng thời gian triệu hồi ra vong linh liêm đao. Màu đen tử khí từ mang màu đen bao tay tay trái trung toát ra tới. Nhanh chóng bọc quấn lấy Đường Thời quanh thân. Lần này không có xuất hiện giống thượng một lần như vậy tử khí hộ giáp. Vong linh liêm đao hình thái cũng vẫn là nguyên lai bộ dáng. Chỉ là cái đầu biến đại rất nhiều, Đường Thời cấp tiến lên. Dùng sức huy động trong tay vong linh liêm đao, quấn quanh nồng hậu tử khí vong linh liêm đao. Từ bạo thực cự ma trên bụng cắt ngang mà qua, không chỉ là thân thể. Ngay cả linh hồn cũng bị cắt khai, bạo thực cự ma trong bụng bị ăn mòn bộ mặt hoàn toàn thay đổi đồ. Ăn, dầm, chảy đầy đất, còn hảo Đường Thời chạy trốn mau, bằng không liền phải bị này đó dơ bẩn vật cấp chôn, mặc dù như vậy. Cũng là mùi hôi huân thiên, kê tởm hắn suýt nữa nhổ ra, Chiến Dung thì tại bạo thực cự ma đoàn trên cổ liên tục chém vài đao. Nhìn như đao đao chí mạng, máu điên cuồng tuôn ra. Nhưng bạo thực cự ma vẫn cứ chạm đến hảo hảo, bạo thực cự ma phát ra một tiếng chấn động núi rừng. Rít gào, cao cao giơ lên hai tay, trừng to bằng miệng chén hàn băng xiềng xích trực tiếp bị tránh chặt đứt bạo thực cự ma sức lực so. Dệt mệnh nhện hậu muốn lớn hơn, song quyền ngang nhiên rơi xuống, nó sở chạm vị trí tức khắc hãm đi xuống, một người khoan cái khe hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Chiến Dung bị này một kích phát động dòng khí rảo đến toàn bay ra đi. Đánh vào một cây trên đại thụ rơi xuống. Hơn nửa ngày không hoãn quá khí tới, Tần Liệt một tay bài cái khe bên cạnh. Kiên trì không xong đến cái khe đi, Đường Thời thảm trạng cung Tần Liệt không sai biệt lắm. Bái ở cái khe bên cạnh, hiểm chi lại hiểm, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Vong linh liêm đao đã biến mất. Quấn quanh ở Đường Thời quanh thân chỉ còn dày đặc màu đen tử khí. Như là muốn đem hắn cả người đều bọc kẹp kéo hướng địa ngục, Đường Thời cắn răng khổ căng. Hắn không tin chính mình đấu không lại này đó tử khí. Đúng lúc này, một đạo kim quang bay qua tới. Lại lần nữa quấn lên hắn tay trái cổ tay. Sinh động nồng đậm màu đen tử khí như là gặp lệnh chúng nó sợ hãi đồ vật. Phía sau tiếp trước chui vào Đường Thời tay trái, biến mất không thấy, bạo nộ bạo thực cự ma điên cuồng nhấc lên một khối thật lớn hòn đá. Cùng tòa tiểu sơn giống nhau hướng tới bọn họ tạp lại đây, dưng cây bảo hộ. Phục hồi tinh thần lại Chiến Dung, thở phì phò khống chế cái khe chung quanh đằng sinh thực vật. Triển ở Đường Thời cùng Tần Liệt trên người. Dùng cực nhanh tốc độ đem bọn họ từ cái khe kéo đi lên, thật lớn hòn đá theo sát tới. Ầm vang, một tiếng nện ở cái khe, nghiêng tạp ở cái khe giữa. Hiểm chi lại hiểm cùng bọn họ hai người đi ngang qua nhau, Đường Thời cung Tần Liệt chật vật há mồm. Thở dốc Tần Liệt mắng to, ta ngày, nó ba ba, này quái vật, giết không chết sao, nhanh, lại kiên trì trong chốc lát, nó động tác đã biến chậm. Xe mệnh nhện nữ độc có tác dụng, Đường Thời từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn tiến lên viêm tự đỉnh bốn băng năm nứt đá vụn vọt tới bạo thực cự ma trước mặt. Bạo thực cự ma thật lớn thân hình hãm một nửa dưới mặt đất. Độ cao rơi chậm lại, viêm tự vọt tới phụ cận. độ cao ở vào bạo thực cự ma ngực vị trí. Băng hỏa ma tâm kiếm chém ra một đạo tường ấm, đem bạo thực cự ma toàn bộ cái ở một mảnh biển lửa, bạo thực cự ma phát ra gần chết gầm rú. Hai chỉ bàn tay to chống mặt đất muốn bò lên tới. Không ngừng đập chung quanh đá vụn bùn khối. Không cho địch nhân gần người, chiến dung lại lần nữa nhảy lên tới. Xông lên trước, nhất định phải giết chết này con quái vật. Có thể đem này con quái vật bước đến như thế hoàn cảnh. Vẫn là lần đầu tiên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội. Viêm tự cùng chiến dung huy kiếm phách chém. Chỉ cần bạo thực cự ma muốn bò lên tới. Liền sẽ ở nó hai chỉ bàn tay to thượng lưu lại miệng vết thương, truy lại đây đường thời cung tần. Liệt cũng gia nhập chiến đấu. Bốn người đem bạo thực cự ma vây quanh ở trung gian. Dùng sức cả người thủ đoạn muốn đem chi đánh chết bạo thực cự ma cùng đường bí lối. Vốn tưởng rằng nó sẽ như vậy bị giết chết. Không nghĩ tới ở hỏa thế nhất phượng thời điểm. Bạo nộ một tiếng, song quyền trên mặt đất lôi hai hạ. Lại lần nữa dùng cậy mạnh nhấc lên một phương mặt đất. Lần này diện tích rất lớn. Phẳng phất toàn bộ mặt đất đều phải bị bạo thực cự ma cấp ném đi, đứng ở cái kia phương hướng người. Đúng là chiến dung, sườn biên tần liệt phong giống nhau tiến lên. Đem chiến dung phát cục tần liệt một tay ôm một thân cây. Một tay túm chiến dung. Bọn họ chạm mặt đất đã bị sốc thành 90 độ giác. Hai người liền như vậy dựa vào một cây xương đọng trên lá cây trên mặt đất. Chỉ cần buông tay liền sẽ rớt đến không biết thông hướng nơi nào cái khe. Liền tính không xong đi xuống. Chỉ cần bạo thực cự ma lại sử lực. Trực tiếp đem này khối địa ra ném đi qua đi. Bọn họ cũng sẽ bị vùi vào cái khe, đúng lúc này. Một cây trừng to bằng miệng chén hàn băng xiềng xích triền ở nghiêng trên mặt đất. Hướng về bạo thực cự ma tương phản phương hướng xử lực. Không cho nó đem miếng đất kia mặt xốc qua đi. Một cây hàn băng xiềng xích tưởng cùng bạo thực cự ma cậy mạnh cuộc đua. Tự nhiên không có phần thắng, viêm tự tranh thủ chính là kia một chút thời gian. Chỉ cần có thể làm chiến dung hoãn quá lực tới là được. Quả nhiên, nghiêng mặt đất tạm dừng vài giây. Chiến dung thở hổn hển khẩu khí. Lại lần nữa triển khai tinh linh chi cánh, buông tay. Tần liệt nhìn đến chiến dung lại lần nữa triển khai kia đối màu lam hư ảnh cánh. Vội vàng buông tay, chiến dung kéo hắn một cái bay vút lui hướng về phía sau an toàn vị trí. Bởi vì mang theo cá nhân, căn bản phi không đứng dậy. Tinh linh chi cánh chỉ làm được lướt đi tác dụng, không làm cho bọn họ trực tiếp ngã xuống đi. Tần liệt còn không có đứng vững. Như là nảy sinh ác độc dường như, trực tiếp ném ra cấm kỵ cổ thụ, hô to một tiếng, thụ ca, làm thịt nó, cấm kỵ cổ thụ giãn ra khai thân thể, bước đi bước chân chiều bạo thực cự ma phóng đi, thô giáp khô khốc thân cây cánh tay, cuốn lấy bạo thực cự ma cổ sau này kéo chiến dung đem tần liệt hướng trên mặt đất một ném. Một cái bay nhanh lại lần nữa nhằm phía bạo thực cự ma. Viêm tự chế tạo ra tới ngọn lửa hố, hỏa thế đã nhỏ đi xuống, chiến dung thuận tay nắm lấy công chính chi kiếm, vững vàng bổ về phía bạo thực cự ma bại lộ ra tới cổ. Này một đao lực đạo to lớn, so với trước mỗi một đao chém đến độ thâm, chiến dung tựa như một vị đốn củi công nhân, muốn phạt đảo bạo thực cự ma này con quái vật, chỉ có thể một đao liên tiếp không ngừng chém. Chém đến số lần nhiều, tổng có thể chém đứt kia căn thô tráng cổ, bạo thực cự ma động tác bởi vì xe mệnh nhện nữ nhện độc. Trở nên chậm chạp, nó trợ tay bắt lấy cấm kỵ cổ thụ, ném tiểu kê giống nhau tạp hướng về phía nơi xa. Này quả thực là đối cấm kỵ cổ thụ vũ nhục, cấm kỵ cổ thụ mới vừa chạm đất. Lại một cái phản xung giết trở về, hai tay nhanh chóng duỗi trường, phẳng phất một viên mềm mại cục tẩy đại thụ. Cắt gao quấn quanh thượng bạo thực cự ma đổ máu không ngừng cổ. Từ sau lưng dùng sức sau này vặn xả, bạo thực cự ma điên cuồng chụp phủi chung quanh mặt đất. Đá vụn bay loạn, lại thử đi bắt gắt gao quấn quanh ở trên cổ thô tráng nhánh cây khẩn cấp thời điểm. Đường thời từ tiểu ô vuông nhảy ra sớm đã chuẩn bị tốt đại nhiêu giác. Này căn sừng châu thượng còn có hai cái phù văn là không biết. Đường Thời cũng không biết đến tột cùng sẽ thả ra cái gì. Chỉ có thể kỳ vọng ở ngay lúc này có thể giúp đỡ vội, Đường Thời kích hoạt rồi trong đó một cái phù. Văn, hồng quang chợt lóe, sừng châu thượng phù văn biến mất. Phía trước đất trống thượng xuất hiện một người cao lớn sinh vật kia sinh vật liếc mắt một cái nhìn. Qua là cá nhân, thân hình cao lớn đủ vượt qua 2 mễ. Cả người trần trụi, lộ ra cường tráng làn da cùng cơ bắp. Cả người chiền đầy xích sát. Những cái đó chừng tủ đoạn thô xích sát, từ sinh vật trong thân thể xuyên qua, một vòng quấn quanh ở sinh vật trên đầu, bả vai, ngực, cánh tay, đôi tay, sải bước lên, đùi, liếc mắt một cái nhìn qua trừ bỏ cơ bắp chính là xích sắt, làm Đường Thời xác định cái này sinh vật. Không phải nhân loại địa phương, là sinh vật phần đầu, trụi lủi một cái não gáo, không có ngũ quan. Chỉ từ phía trước vỡ ra một cái mồm to, bên cạnh dùng cùng xích sắt đồng dạng tài chất kim loại được khảm răng cơ cương nha. Hàm dưới bộ vị còn lại là dùng kim loại chế tạo mà thành. Vỡ ra trong miệng, nhìn đến không phải đầu lưỡi, mà là màu đỏ ánh lửa. Phảng phất này chỉ sinh vật trong cơ thể chất chứa đều là ngọn lửa, mà không phải huyết nhục này chỉ sinh vật vừa xuất hiện. Bốn người đều chấn kinh rồi. Không biết đây là cái gì, ngay cả Đường Thời cũng không xác định này, chẳng lẽ là truyền thuyết chung, địa ngục phong ma, Đường Thời cũng không biết đây là cái gì sinh vật, bất quá đời trước nhưng đã từng nghe nói đến có một loại hắc ám sinh vật trên người chiền đầy xích. Sát, là một loại phi thường hung tàn địa ngục sinh vật, hay là chính là cái này? Hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm. Cấm kỵ cổ thụ thân cây đã bị bạo thực cự ma bẻ gãy mấy cây. Đã mau chịu đựng không nổi Đường Thời lập tức cấp kia sinh vật hạ đạt công kích mệnh lệnh sinh vật. Cả người chiền đầy xích sát, mỗi đi một bước đều ào ào, vang. Nó kéo động hai tay trên cánh tay rũ xuống tới xích sắt đi phía trước đi rồi hai bước. Hai chân thành chảo trạng, trường màu đen sắc bén giống như kim loại giống nhau ngón chân. Mỗi đi một bước đều sẽ thật sâu đào tiến bùn đất, sinh vật thân mình hơi hơi trầm xuống. Đầu gối hơi cong, đột nhiên một cái nhảy lên, mạnh mẽ cao cao nhảy lên, còn ở vào giữa không trung. Hai tay thượng xích sắt xôn xao, một tiếng quăng ra tới. Xích sắt thế nhưng bốc cháy lên, kéo cháy hồng quang diễm hướng về bạo thực cự ma chiều qua đi, bị hỏa diễm thiết liên chiều quá địa. Phương, để lại lưỡng đạo thật sâu màu đen miệng vết thương, phảng phất làn da cùng cơ bắp đều bị đốt trọi, tần liệt nguyên năng rốt cuộc chống đỡ không được cấm. Kỵ cổ thụ tiêu hao, cấm kỵ cổ thụ biến thành một chương thẻ bài hạ xuống. Phụ cận chiến dung duỗi tay tiếp được, nhanh chóng nhảy lùi lại, thối lui xích sắt sinh vật công kích phạm vi, bạo thực cự mang ngửa đầu gào giống. Chỉ độn xoay người xem cái kia xích sắt sinh vật địa ngục phong ma lại lần nữa nhảy lên. Cánh tay thượng xích sắt tiếp tục vứt ra đi, lần này không có chiều bạo thực cự ma, mà là đem thiêu đốt ngọn lửa xích sắt quấn quanh ở bạo thực cự ma trên cổ. Xích sắt giống cái vật còn sống giống nhau ở bạo thực cự ma trên người du tàu. Không muốn trong chốc lát, thiêu đốt ngọn lửa xích sắt tất cả đều chiền ở bạo thực cự ma trên người. Địa ngục phong ma đôi tay túm xích sắt hai đoạn, dùng sức lôi kéo, bạo thực cự ma không ngừng gầm rú. Trong thanh âm tràn đầy thống khổ, dãy giụa động tác rất nhỏ, mặc kệ nó như thế nào dãy giụa, thiêu đốt xích sắt tổng có thể thiêu xuyên nó ra thịt. Thật sâu lạc tận xương trước, trong không khí phiêu đãng đều là da thịt đốt trọi hương vị. Phản ứng lại đây ba người, lại lần nữa hợp lực xuất kích. Cơ hội khó được, lần này nhất định có thể đem bạo thực cự ma tiêu diệt. Chiến dung chiến ý tối cao, lần này thay đổi công kích mục tiêu. Bạo thực cự ma cổ đã bị địa ngục phong ma chiền đầy xích sát. Tưởng hạ đao cũng không địa phương, chỉ có thể đem công chính chi kiếm thư hướng về phía bạo thực cự ma trái tim bộ vị, bạo thực cự ma. Da thịt lực phòng ngự rất cao, mới vừa đâm vào đi một chút. Mũi kiếm liền đã chịu nghiêm trọng trở ngại, từ sau tới rồi viêm tự, đi lên một chân, ở công chính chi kiếm trên chuôi kiếm tàn nhẫn đạp một chân. Mặc dù như vậy, mũi kiếm cũng chỉ chưa đi đến thịt một nửa, Chiến Dung thối lui. Học Viêm Tự bộ dáng, cũng ở trên chuôi kiếm hung hăng giẫm một chân, lúc này mới đem Công Chính Chi kiếm hoàn toàn cắm vào Bạo Thực Cự Ma trái tim. Siêu Đường thời tác. Khống chế Địa Ngục Phong Ma tốc chiến tốc thắng, Địa Ngục Phong Ma buộc chặt triền ở Bạo Thực Cự Ma. Trên cổ hỏa diễm thiết liên, ngọn lửa một chút thiêu xuyên Bạo Thực Cự Ma cứng rắn ra thịt. Cuối cùng bỗng nhiên buộc chặt xích sát, đem Bạo Thực Cự Ma cái đầu, trực tiếp từ trên cổ cấp rút xuống dưới. Máu tươi thịt nát vẩy ra, chung quanh trên mặt đất máu tươi rơi, Địa Ngục Phong Ma thu hồi quấn quanh ở Bạo Thực Cự Ma trên. Người xích sát, Bạo Thực Cự Ma trên người lưu lại từng đạo thật sâu màu đen dấu vết. Tất cả đều là bị hỏa diễm thiết liên thiêu ra tới, bốn người kịch liệt thở phì phò. Cắt gao nhìn chằm chằm vô đầu Bạo Thực Cự Ma, không biết nó rốt cuộc chết không chết. Đợi nửa ngày, thấy nó không có lại động, hẳn là đã chết, bị như vậy trọng thương còn có thể phát cuồng đến bây giờ. Đã thực dọa người, cũng may này chỉ Bạo Thực Cự Ma vẫn là vị thành niên thể. Cấp bậc phòng trừng cũng chỉ ở chiến tướng cấp trung vị như vậy. Bằng không bọn họ không có khả năng như thế dễ dàng đem chi giết chết, đương nhiên. Này cũng không tính dễ dàng, bọn họ trên người cho dù có hộ giáp, cũng đều vết thương chồng chất, thương nặng nhất chính là Chiến Dung. Hắn cùng điên rồi giống nhau đi phía trước phác, hắn không bị thương ai bị thương. Hết chương.